Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 495, chương 504, Thằng Hề. Con vất tơ Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao Cao giúp mình cách thật xa liền có thể nghe được hai phụ nữ cùng hai đứa nhỏ tiếng cười. Theo thanh âm đi vào vừa thấy, Cư An không kiềm được cười khổ một cái. Dina cùng Cora hai phụ nữ cũng vào nhà cây bên trong. Bây giờ thông qua nhà cây cửa sổ, sờ bò tới trên cành cây đóa đóa đầu. Còn lại dây cót mấy cái dĩ nhiên cũng ở đây trên cây. Hai đứa nhỏ đang chơi phun súng nước. Mục tiêu chính là dưới tàng cây Teddy. Teddy trên ót đã bị phun không ít nước. Vốn là trơn mượt hùng mau. Thỉnh thoảng có một khối ướt nhẹp xẹp đi vào. Đồng chí Teddy không thèm để ý chút nào ngồi ở trên cỏ. Hai tiểu oa nhi phun một cái nước tới. Teddy liền định dùng miệng mở to tiếp điểm. Teddy chơi vui vẻ. Hai đứa nhỏ cũng là hết sức phấn khởi làm không biết mệt. Thấy Cư An đi tới, Tiểu Trì lập tức quơ nước trong tay súng. Ba ba, đi lên chơi à? Chơi cũng vui. Cư An đi tới Teddy bên cạnh, đưa tay ở Teddy trên đầu sờ một chút. Sau đó hướng về phía trên cây Dina cùng Cora nói. Hai người các ngươi người bao lớn, lại thế nào cùng hai đứa trẻ cùng nhau điên. Ngoặc kép, Cora nghe Cư An mà nói. Lập tức từ nhỏ chỉ cầm trong tay qua phun nước súng chỉa về phía Cư An chính là một hồi bắn càn quét. Cư An vội vàng nhảy ra, sau đó hướng về phía nhà cây thằng thang liền chạy tới. Thấy Cư An động tác, Dina vội vàng hướng Tiểu Trì cùng Tiểu Hổ nói. Nhanh lên một chút đem dây thừng kéo lên, sợ bị kẻ địch chiếm lĩnh. Ngoặc kép, hai đứa nhỏ lập tức đem đầu từ cửa sổ rụt trở về. Sau đó kéo ra nhà cây trên đất phương nắp bàn, đưa tay liền bắt đầu kéo dây thừng. Cư An đã bắt được một đầu, sợ đem hai cái vẫn còn ở kéo té xuống, không dám dùng sức. Theo phương động thấy hai đứa nhỏ quyệt cái mông ra sức kéo dây thừng nhưng chút nào không nhúc nhích. Sau đó buông lỏng tay một cái, Tiểu Trì cùng Tiểu Hổ liền té cái rắm cổ ngồi xổm mà. Hai đứa nhỏ người lập tức bay lên, dùng sức kéo thằng thang. Cuối cùng đem thằng thang kéo lên, liền cái này không cản trở mà. Cư An đã bị Cora cùng Dina hai phụ nữ dùng phun súng nước mau đưa áo sơ mi cũng ướt rớt. Đè Cư An tính toán súng nước chữ lon nước bên trong nói thế nào cũng nên vô ích. Đứng dưới tàng cây hướng về phía hai phụ nữ nói. Ta biết ngươi chữ lon nước lập tức không nước. Đến lúc đó ta xem các người dùng cái gì. Ngoặc kép, không thèm để ý chút nào súng nước phún ra nước rơi vào mình trên mình. Một bộ người anh hùng chủ nghĩa lớn không sợ tinh thần. Cora thu hồi súng nước. Cư An cho là không có nước. Nhất thời vui vẻ. Ai biết Cora đem một cái thùng nhựa xách lên. Chúng ta còn có lớn nửa thùng đâu, đủ cho ngươi tắm. Ngoặc kép, CMN. Cư An trong lòng nhất thời thầm mắng một câu, nhanh chân liền lui về phía sau rút lui. Đây nếu là hơn nửa thùng nước đều đến trên người mình, vậy thì thật là thành ướt như chuột lột. Cư An một chạy, Teddy cũng đi theo Cư An phía sau rút lui. Sau lưng truyền tới hai phụ nữ cùng hai cái nhóc con tiếng hoan hô. Địch nhân tấn công đã bị chúng ta đánh lùi. Cũng không biết Tiểu Trì cùng Tiểu Hổ là nhìn phim truyền hình hay là cái gì, đi theo kêu lớn một tiếng. Nước Đức quỷ tử đã rút lui, chúng ta an toàn. Cư An nghe thiếu chút nữa lảo đảo một cái, trong lòng lẩm bẩm một câu. Ông ngoại ngươi mới là thật nước Đức quỷ tử đây. Ướt áo sơ mi hướng gian nhà đi tới. Vừa mới tới liền cửa muốn vào cửa, liền nghe được trên đường một hồi xe tiếng vang lên. Vừa quay đầu thấy Meyer đã đem mình Maserati đậu ở ven đường, hướng về phía Cư An huýt sáo một cái, cười hỏi. Vóc người đẹp, người đây là hết trong hồ. Ngoặc kép, Cư An nhìn Meyer tao túi mở cái Maserati xe mui trần. Bên cạnh còn ngồi một cái màu đỏ tóc quăn cô gái, hình dáng dáng dấp không tệ. Phỏng đoán cô gái này cũng là già nua con mồi mới. Hướng về phía cô gái cười một cái coi là chào hỏi. Đi theo hướng về phía Meyer giải thích nói. Mới vừa rồi cùng đứa trẻ cùng Dina bọn họ nghịch nước súng gây ra. Cư An đối với Meyer người phụ nữ cũng không có hứng thú bát quái. Nếu là già nua mỗi người đàn bà Cư An cũng phải hỏi một chút. Tế bào não cũng có thể chết một nửa. Cho đến bây giờ già nua cuộc sống ở Cư An xem ra ngay cả khi ngủ. Ăn cơm, sau đó là giao phối. Tiêu chuẩn ngựa giống thức sinh hoạt. Người bận ngươi cứ đi đi. Ta đi trong phòng đổi thân quần áo. Cư An hướng về phía Meyer phất phất tay. Ướt nhẹp áo sơ mi dán thật chặt trên người hết sức khó chịu. Trở lại phòng ngủ, mới vừa đem áo sơ mi cởi xuống. Liền nghe được điện thoại di động reo. Cư An cầm lên vừa thấy là Ren đánh tới. Mới vừa tiếp thông liền nghe được Ren vui vẻ nói. Boss, người thả thùng nuôi ong. Đã tiến vào ba nhóm cái loại đó lớn ong mật. Hơn nữa, sinh mật. Ta mang lưới phòng vệ làm một chút nếm thử một chút phẩm chất rất giỏi. Hơn nữa, loại này ong mật rất bạn thân. Thật là quá tuyệt vời. Ngoặc kép, Cư An đem điện thoại di động hơi cầm cách tai đóa xa một chút. Con trâu này từ bản tới thanh âm nói chuyện liền lớn. Cái này lại thêm hưng phấn Ren thanh âm hãy cùng sấm đánh vậy. Khấu trừ trừ lỗ tai. Làm bộ như hưng phấn giọng. Có thật không? Người xác định là Leonard thấy cái loại đó lớn ong mật. Ta liền nói ta phương pháp tác dụng đi. Các người còn chưa tin. Ngoặc kép, xác định, giáo sư Leonard cũng thật cao hứng. Để cho ta đem còn lại thùng nuôi ong lại thả đến nơi đó. Nói không chừng còn có thể làm một ít trở lại. Mới vừa rồi ta gọi điện thoại lại đi đặt mười mấy thùng nuôi ong. Đến lúc đó theo lưng chừng núi sườn núi cũng thả một ít. Nói không chừng có thể có nhiều hơn ong mật đi vào. Ren hướng về phía Cư An tiếp tục lái lòng nói. Nói, ách, Cư An không nghĩ tới lấy ong mật trở lại. Ngược lại để cho Ren càng hăng say. Cũng không biết mười mấy dương rỗng không có mật ong có thể hay không làm sản phẩm trong nước nhỏ. Oanh tạc cơ trở lại. Dù sao mười mấy thùng nuôi ong cũng không đáng giá tiền. Tùy tiện bọn họ làm sao rằng co. Vậy ba nhóm ong mật muốn không muốn tìm một nuôi ong người tới nuôi. Ngoặc kép, không cần. Giáo sư Leonard đã thông báo Bách Đức giáo sư. Nói hắn ở côn trùng phương diện cũng hơi có chút giao thiệp với. Tạm thời để cho hắn nhìn nghiên cứu một chút tập họ. Cư An gật đầu một cái nói đến. Vậy thì tốt, dù sao các người xem làm sao nuôi tương đối khá liền làm sao nuôi. Ngoặc kép, đi theo Ren lại đựng làm tò mò hỏi mấy câu tìm được địa điểm. Cư An lúc này mới cúp điện thoại. Mấy ngày kế tiếp, Cư An đang chờ trong phòng thí nghiệm DNA kết quả đi ra. Kết quả sau khi đi ra, Norman gọi điện thoại tới hướng về phía Cư An nói. Buổi chiều mang kết quả thương lượng một chút chuyện này xử lý như thế nào. Nếu Norman muốn tới, Cư An buổi chiều cũng sẽ không ra đi bộ. Ở nhà chờ Norman mang kết quả tới. Hơn 3 giờ chiều lúc này Norman đúng hẹn đến Cư An trong nhà. Mang Norman bưng 2 ly cà phê vào trong phòng sách của mình. Ở trên ghế ngồi xuống. Norman từ mình tùy thân trong túi đeo lưng cầm ra 3-4 trang giấy đưa cho Cư An. Cư An thấy được phía trên một chuỗi mấy cái bản kê. Bản kê bên trong tất cả đều là cao thấp không đều đường cong. Vật này Cư An nơi nào có thể nhìn rõ ràng à? Quét hai mắt hướng về phía Norman nói. Ngươi liền trực tiếp nói kết quả đi. Đem vật này đưa cho ta. Ta nơi nào có thể nhìn rõ ràng? Ngoặc kép, Norman cười một cái. Từ trên ghế đứng lên. Đưa tay chỉ tờ thứ nhất đồ biểu hướng về phía Cư An giải thích nói. Đây là Á Châu ong mật DNA. Cái này là Trung Quốc ong mật DNA. Cái này là ong giết người. Còn có Âu Châu ong mật DNA. Sau đó từ phía dưới lại nhảy ra khỏi một cái đem trong suốt axit giấy. Hướng về phía Cư An tỏ ý nói. Cái này là Leonard phát hiện lớn ong mật DNA. Sau đó đem axit giấy lừa gạt ở Trung Quốc ong mật DNA lên. Cư An nhìn một chút trừ nhỏ xíu khác biệt trở ra. Độ giống tương đối cao. Sau đó lại nhìn Norman đem axit giấy lừa gạt ở ngoài ra 3 loại ong mật DNA lên. Phát hiện kém nhau quá nhiều. Cái kết quả này có thể chứng minh người kia đang nói dối. Loại này lớn ong mật thuộc về Trung Quốc ong mật. căn bản không có Âu Châu Ong Mật cùng Phi Châu Ong Mật huyết thống. Norman hướng về phía Cư An cười nói. Trung Quốc Ong Mật. Cư An cố chần chờ hỏi. Trung Quốc Ong Mật làm sao sẽ đến nước Mỹ tới? Hơn nữa, dài lớn như vậy đâu? Ngoặc kép. Cư An hỏi như vậy chủ yếu là muốn cái này mấy tờ lớn tấm thuẫn có thể tìm một giải thích hợp lý. Dĩ nhiên không phải cho Cư An, mà là cho bên ngoài những người đó. Norman suy nghĩ một chút. Ta cảm thấy là lúc ấy nước Mỹ tiến cử ong mật đời sau. Loại này ong mật cuối cùng bị Âu Châu ong mật thay thế. Từ đó bị vứt bỏ ở dã ngoại. Tựa như cùng Trung Quốc ô lễ cá vậy. Bởi vì phải đối mặt ong giết người loại này, Trung Quốc ong mật muốn phải sống sót thì nhất định phải không ngừng tiến hóa. Thân thể cường tráng còn sống sinh sôi loại nhóm. Cuối cùng diễn hóa đến lớn như vậy đâu. Dĩ nhiên cái kết quả này là chúng ta đoán được. Tốt. Cư An đối với mấy cái tấm thuẫn suy đoán năng lực vô cùng hài lòng. Sau đó nói. Vậy chúng ta nhanh lên đem kết quả phát ra ngoài à? Đem Leonard cái đầu tiên người phát hiện chức vụ đoạt lại. Ngoặc kép. Norman mỉm cười nói. Không gấp. Để cho cái đó thằng hề đang nhảy một đoạn thời gian. Những ngày qua hắn đối với Leonard ngôn ngữ công kích thật là làm cho người ta chán ghét. Nói Leonard là kẻ cắp, trộm thành quả nghiên cứu của mình. Vẫn còn ở một ít nhị lưu trong tạp chí công kích Leonard. Người này thật là không giống cái khoa học gia. Nói hắn là một người cũng làm nhục hắn. Cùng hắn nhảy vậy là đủ rồi. Chúng ta lại đem chứng cớ lấy ra. Đến lúc đó lập tức để cho hắn hoàn toàn cách tựu trường thuật vòng. Norman trên mặt cười lạnh một chút. CMN, ai nói đám này làm nghiên cứu khoa học không hỏi mọi chuyện tới. Đây coi là kế người công phu cũng là không sai mà. Sau đó suy nghĩ một chút. Norman tức giận như vậy. Còn chỉ không thể cái đó cái gọi là học giả làm sao chê Leonard đâu. Có lúc ngươi vượt biểu hiện không dằn nổi. Thật ra thì liền bại lộ nội tâm chột dạ. Có thể gặp cái đó cái gọi là học giả quá mau với đem Leonard đánh gục. Nghĩ đến đẩy người khác vào hố lửa. Cư An ngược lại là nghĩ tới một người. Mình luật sư Nai. Nai ở Montana không có gì lớn kiện đánh. Sớm đã có điểm buồn buồn không vui. Vụ án này nhất định có thể để cho Nai vui vẻ thật nhiều ngày. Nghĩ tới đây hướng về phía Norman nói. Chúng ta muốn không muốn đánh kiện. Ngoặc kép. Norman gật đầu một cái nói. Dĩ nhiên muốn thưa kiện. Người này nhưng mà đối với Leonard danh tiếng tạo thành tổn hại cực lớn. Không thay đổi luật pháp không giải quyết được vấn đề. Ai? Tiếng tên này cũng là một cái giết người đau à? Nghĩ tới đây cứ ăn đầu óc một chuyện. Cái này liên quan người anh em chuyện gì? Cười hướng về phía Norman nói. Chuyện này thưa kiện. Nai bảo đảm vô cùng có hứng thú. Người đi thông báo hắn một tiếng đi. Dù sao ngươi những thứ này cái số liệu ta cũng nói không hiểu. Vẫn là ngươi hướng về phía hắn từ từ giải thích tốt lắm. Norman gật đầu một cái. Tốt lắm, bất quá, phải qua đoạn thời gian. Chúng ta phải thật tốt thưởng thức hạ cái này tên hề nhảy nhót biểu diễn. Ngoặc kép, hai người lại nói một hồi. Norman liền đứng dậy cáo từ. Tiếp theo Cư An dù sao cũng không có sao. Liền quan sát sự kiện tiến triển mới nhất. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi sao. Liền làm xem náo nhiệt. Nhìn đại khái một tuần thời gian. Ren đặt ở dã ngoại mười mấy thùng nuôi ong. Lại có thể lại vào một ổ lớn ong mật. Lần này mục trường thì có 4 ổ ong mật. Đi theo một cái tin sẽ để cho Cư An căm tức. Cái đó đồ vô sỉ lại muốn cầu Cư An mục trường trả lại bắt được ong mật. Cái này con mẹ nó đơn giản là chú có thể nhịn thím không thể nhịn. Ầm ĩ mảnh đất này bước. Duy nhất phương thức giải quyết chính là tòa án. Nai là nắm chắc phần thắng. Mặt mày hớn hở liền hướng về phía thằng hề chỗ ở bang tòa án đưa ra truy tố sách. Cư An đã từng thấy qua. Chỉ là thật dày một bản truy tố sách phỏng đoán đều phải xem mấy ngày. Cùng mình thời đại học trường học phát ngựa chiết sách giáo khoa cũng sắp có liều mạng. Con Vất Tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tuyệt thế vũ thần 2 https.